Đã ngại thì chớ, con tiểu quỷ bên kia lại còn cười khúc khích khiến cô muốn độn thổ. Hồng Yên thẹn quá hóa giận quàng cái túi hàng hiệu của mình vào cô bạn đang che miệng cười kia, mắng. Mỹ An đáng ghét, cậu có thôi cười không hả? Mỹ An nhanh nhẹn né khỏi chướng ngại vật, nhìn Hồng Yên hung dữ nổi giận phừng phừng như trâu chuẩn bị húc người thì liền im bặt, cô không có muốn bị thương đâu, sau đó giả bộ nghiêm túc nói. E hèm, có chuyện gì mà gấp gáp vậy tiểu thư? Hồng Yên lúc này mới chịu trở lại bình thường, không trả lời Mỹ An mà nhìn ngang ngó dọc tìm người, lúc sau không thấy người cần tìm mới thắc mắc quay lại hỏi. Cô ấy đâu, ra ngoài đi dạo, có chuyện gì sao? Đương nhiên là có, Phong Mặc Từ đến rồi. Mỹ An và Lân liền giật mình, vô tình lên tiếng cùng lúc. Nhanh tìm cô ấy về mau. Đằng sau sảnh lớn nhà họ Hồng chính là một khu vườn rất đẹp, cây cảnh ở đây được chăm sóc tốt, nhìn sơ qua dễ bị hiểu lầm thành công viên, nhưng diện tích nhỏ hơn công viên khá nhiều. Phong Mặc Từ mệt mỏi dựa vào ghế đá, so với sự ồn ào náo nhiệt trong sảnh thì cậu thích ở đây hơn, ở trong đó lâu rất ngộp, tiếp chuyện với những người kia làm cậu hơi khó chịu. Mặc Từ nhắm chặt mắt, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua gương mặt hoàn mỹ. Ngoài anh ra, người khác không có bản lĩnh làm em thích nhiều này đâu. Này, đang làm gì đấy? Em yêu anh, rất nhiều, anh từ giờ chỉ được nghe lệnh em. Nếu anh quan tâm người con gái khác em sẽ đấy, và lúc ghen em sẽ chẳng biết mình định làm gì đâu. Tên khốn, anh cực kỳ khốn nạn, em cố tình tránh mặt anh đấy. Quan tâm em thật sự rất tức giận, để em leo cây, để em cô đơn. Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng ký ức, từng lời nói của cô cứ hiện lên trong suy nghĩ cậu, chỉ cần nhắm mắt hình ảnh an ám ảnh trong tâm trí cậu không có cách nào quên được hình bóng ấy, như liều thuốc phiện đã lao vào giường như không thể thoát ra. Đã bao đêm cậu gặp ác mộng cậu cũng không đếm nổi, cậu mơ cô một mình chịu đựng đau đớn, mơ cô trở nên tuyệt tình không muốn gặp lại cậu. Rất nhiều giấc mơ Mặc Từ không dám tưởng tượng. Có lẽ trong mắt người khác cậu là người đáng ngưỡng mộ bởi vì cậu có mọi thứ trên đời. Gia đình giàu có hạnh phúc, bố mẹ hoàn hảo, bạn bè tốt, công việc thuận lợi, giỏi và hoàn hảo. Tất cả đều đúng với cậu, chỉ có điều cậu không hề cảm thấy vui vẻ, dù chỉ là một chút. Ngộ nhỉ, sao chân em có 4 ngón mà còn chạy nhanh hơn loài người bọn chị 5 ngón vậy? Một giọng nói lập tức phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Phong Mặc Từ, vì sao? Vì giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, tưởng chừng như rất khó để nghe lại lần nữa. Nhưng mà cậu lập tức đánh tan suy nghĩ đó, không có khả năng an lại ở đây, chắc là lầm người. Phong Mặc Từ một lần nữa lắng nghe giọng nói đang phát ra đằng sau rậm cây kia. À, khó hiểu quá, thôi kệ đi. Mà cún con nè, em đừng có đi dụ gái nhà lành nghe chưa, Milu mà thấy sẽ không thích em đâu. Gâu, gâu, ngoan lắm. Phong Mặc Từ nghe cuộc đối thoại giữa người và chó mà không nhịn được môi nhếch lên một nụ cười hiếm có. Trên đời còn có người con gái ngây thơ đến vậy sao? Suy cho cùng, Mặc Từ cảm thấy giọng nói êm tai này rất giống cô ấy, thay vì đứng đây tò mò, cậu đứng lên, bước về phía rậm cây đó. Còn vài ba bước là có thể nhìn thấy mặt cô gái đó, bỗng từ đâu Hồng Yên hốt hoảng gọi tên cậu. Phong Mặc Từ, đừng, cậu quay người nhìn Hồng Yên đang vội vàng chạy tới. Giám đốc Phong sao lại ở đây? Tôi không thích trong đó. Ha ha, vậy sao, nhưng cũng sắp đến tiết mục quan trọng rồi, anh cũng nên vào tham dự cùng mọi người. Phong Mặc Từ không nói gì, chăm chú nhìn vào rậm cây ngay kia, không một tiếng động, có lẽ đã đi rồi, trong lòng không khỏi thất vọng. Nhìn Hồng Yên đang chờ cậu chậm rãi trả lời. Được, trong phòng, cậu có biết nguy hiểm không hả? Nếu mình không nhanh tay kéo đi thì bị lộ rồi đấy. Mỹ An bực dọc trách mắng người trước mặt mình, lại chỉ thấy cô ấy không nói gì, lẳng lặng vuốt lông cún con. Thôi, đừng trách cô ấy nữa. Lân nhẹ nhàng khuyên Mỹ An, sự tức giận cũng vơi phần nào liền nói. Phương Hoài An, tôi cũng chỉ lo cho cậu, tôi biết, cách chương.